yêu nhau say mơ ước ngày sau. Nhạc cánh hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say sưa trao nhau những chuyện phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai. Tôi đến tìm em để từ giã lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến chinh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la. Những chiều đông đông quen gặp hoa trắng ngày xưa, thương em nỗi sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi. Vàng phong sớm đào hết chờ mong, ôi xót thương vô bờ, dặn về theo sâu nhớ mang theo xác em thương. Bao nhiêu ước vọng ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình thôi. Chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi.